Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chuẩn bị. Không, không có gì. Lưu Tú trong thanh âm mang theo gấp gáp khàn khàn. Đỏ bừng mặt càng thêm đỏ. Liên quan trắng như tuyết cái cổ đều đã biến thành màu đỏ. Ca tương đương cửa bị đẩy ra. Từ Phương lập lòe mắt to hạt châu nhìn chằm chằm Lưu Tú. Chỉ thấy ngày xưa hoạt bát đáng yêu Lưu Tú. Sắc mặt thay đổi quái dị. Ngươi làm sao vậy đây là? Không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép. Có phải là ngã bệnh? Mặt của ngươi làm sao như thế hồng? Không có sinh bệnh. Đừng có đoán mò tương đương. Đến cùng làm sao vậy? Ngươi ngày xưa không phải như thế à? Từ Phương đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Ai nha tương đương ngươi mặc kệ. Lưu Tú dậm chân nói. Lầu ba, Lý Mục cầm quyển gia thú vô tâm nhìn xuống. Ở trong thư phòng lại viết nửa ngày thư pháp. Ôi tương đương gần nhất làm sao đều là tâm thần không yên. Thần thức dò ra, ở xung quanh mấy cái làng xoay chuyển hai vòng. Nhìn lướt qua gần nhất vào thôn Lưu Dân. 2 năm trước, hắn liền phát hiện mấy cái làng nhiều hơn rất nhiều người xa lạ. Tinh tế tra xét mới phát hiện những thứ này đều là thú nhân ngụy trang. Thậm chí mấy cái trên người yêu khí trùng thiên. Sau đó 2 năm phát hiện chu vi giữa núi rừng nhiều hơn rất nhiều ngụy trang thành dã thú thú nhân. Phải ra khỏi chuyện gì? Qua một thời gian, Lý Mục rốt cuộc tìm được chính mình không cách nào an tâm nguyên do một trong. Đánh dấu nhiều năm như vậy, thưởng chưa bao giờ thay đổi. Đây là xưa nay đều không có gặp được. Mặc kệ tốt xấu, đều phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Lý Mục thân ảnh biến mất. Qua mấy ngày, tầng hầm tầng thấp nhất, Lý Mục từ hệ thống không gian lấy ra màu xanh phèn. Màu xanh phèn ở Đông Y bên trong là một mực rất quan trọng dược liệu. Loại này quặng có thể chiết xuất cường axit sulfuric, học một thân bản lĩnh. Kết quả bình thường sức chiến đấu đều là đến từ ngoại vật. Cũng may là hắn hiểu được dầu mỏ chiết. Xuất, bằng không bức tộc làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị diệt đi. Dựa vào trường kiếm chém giết, không biết đến giết bao nhiêu năm. Một bình axit sulfuric chiết xuất sau khi thành công. Lý Mục đem axit sulfuric đổ vào đặc chủng vại bên trong. Lúc này, tiếng gõ cửa lên, đi vào. Lý Mục thần thức quét qua, nhất thời dùng mình một cái. Cửa mở ra sau, Lý Mục tóc gáy dựng lên. Lưu Tú ăn mặc áo lót, non nớt trắng nõn da thịt lộ ở bên ngoài. Trong tay xiết một tờ vẽ giấy. Hai tay khẽ run, hai gò má tất cả đều là màu đỏ. Nhìn thấy Lý Mục, chân mày trong nháy mắt hạ thấp. Ngươi, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, liền cảm thấy mấy ngày nay. Lưu Tú không bình thường. Có phải là chúng ta rồi hả? Hồ tương đương sau một hồi. Lưu Tú thở ra một hơi. Tráng lên lá gan đi tới Lý Mục phía trước. Phu quân, ngươi là không phải đòi hỏi ta. Không a, ngươi ngày hôm nay thật kỳ quái. Vậy tối nay, ngươi có thể hay không theo ta ngủ? Lưu Tú lấy dũng khí nói. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Mục đầu óc đều bối rối. Những thứ này đều là cái gì cùng cái gì? Khuyên bảo nửa ngày, Lưu Tú không nghe, muốn đem Lưu Tú nổ ra đi. Còn chưa mở miệng, nhân ra trước tiên khóc. Hống hồi lâu, mới làm yên lòng Lưu Tú. Người nhỏ mà ma mãnh, gần nhất rốt cuộc là uống thuốc gì rồi hả? Chẳng lẽ phía thế giới này nữ hài phát dục quá nhanh? Cho tới nghĩ như vậy nam nhân. Lý Mục gãi đầu một cái. Cứ như vậy không thể chờ đợi sao? Không một chút nào hàm xúc. Tinh luyện bị cắt đứt một lúc. Tiếp theo Lý Mục rời đi phòng ốc. Tìm được rồi một chỗ mỏ dầu. Bắt đầu tinh luyện dầu mỏ. Cái phương pháp này Lý Mục từng làm nhiều lần. Xe nhẹ chạy đường quen. Sau mười mấy ngày, Lý Mục lại về phòng ốc. Lần này mang về không ít mỹ quặng. Lầu 2, Từ Phương nhìn chằm chằm Lưu Tú một mặt hiếu kỳ. Lưu Tú, người đáy hòm đến cùng cất giấu bí mật gì? Không có a, ta thấy được, mỗi lần ta tới tìm ngươi thời điểm, ngươi đều ở hướng về vali dưới đáy cất giấu đồ vật. Sắc mặt cũng không đúng mạnh mẽ. Từ Phương nói, Thật không có cái gì. Ngươi càng không nói. Trong này khẳng định thì có chuyện. Thật sự không có gì. Tiểu Nguyệt, mau tới đây hỗ trợ nhìn Lưu Tú ẩn giấu vật gì tốt không nói cho chúng ta. Từ Phương kêu to, không muốn a tương đương, Lưu Tú khàn cả giọng, sắc mặt đỏ hơn. Rất nhanh, mấy cái nữ hài đem Lưu Tú nhấn ở trên giường. Từ Phương lục tung tùng phèo tìm kiếm lên. Trong tầng hầm ngầm, Lý Mục cũng chỉ làm mấy cái nữ hài chơi náo, chuyên tâm làm chính mình tinh luyện. Nửa ngày sau, Lý Mục giải lao lúc, chợt phát hiện trên lầu không còn âm thanh. Tất cả đều là một đống nữ hài thở dốc thanh âm của Tú Nhi, ngươi làm sao có thứ này? Đây cũng quá, chấm ngoặc kép, ta đều nói rồi, không thể cho các ngươi xem. Các ngươi nhất định phải xem. Lưu Tú sắc mặt đỏ hơn. Cái khác mấy cái nữ hài cũng đều gân cổ lên. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Nghe nói làm như vậy sau khi ở phu quân trong lòng vị trí sẽ tăng cao. Lưu Tú nhỏ giọng nói. Nhà tương đương, mấy cái nữ hài bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đem sách mở ra, tinh tế nghiên cứu. Uy tương đương bình thường xem các ngươi nghiên cứu công pháp đều không có nghiêm túc như vậy. Chấm ngoặc kép, phu quân chuyện không việc nhỏ. Công pháp không trọng yếu. Từ Phương lắc đầu một cái. Nhìn chằm chằm sách tranh ngụm nước chảy ròng. Lầu hai rất nhanh sẽ yên tĩnh lại. Ngoại trừ mấy cái nữ hài tiếng thở dốc. Cũng lại không nghe được cái khác hỗn tạp tiếng. Cách một ngày, Lý Mục cửa phòng lần thứ hai bị mấy cái nữ hài gõ mở. Phần phật tương đương mấy cái nữ hài chen vào cửa phòng. Má ơi tương đương, nhìn thấy mấy cái nữ hài quần áo trang phục sau. Lý Mục lúc này dọa bay ra ngoài. Phía sau núi trên đỉnh núi. Hàn phong thổi một đêm. Lý Mục trong lòng nhiệt liệt mới tắt. Đây không phải muốn giết ta sao? Ngẫm lại trước nội tâm hừng hực. Trong đầu bắn ra thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Ta thật là một xúc sinh. Lý Mục nhẹ nhàng cho mình một cái tát. Tỉnh táo lại sau khi. Lý Mục lại thổi một lúc gió núi. Không được. Ta phải nghĩ biện pháp. Không thể để cho ta cứ như vậy rơi vào mấy cái Lolita trong tay. Còn nhỏ tuổi đều học được câu dẫn. Người, lớn lên một điểm vậy chẳng phải là muốn mạng người. Lý Mục như thế ngẩn ngơ chính là ba ngày. Biện pháp không nghĩ tới. Nhưng thấy được hai đạo hư cảnh bóng dáng. Suýt chút nữa bị các ngươi che giấu rồi. Hai cái hư cảnh trên người đều có ngăn cách thần thức. Bảo vật. Nắm giữ có thể ngăn cách hắn thần thức gì đó. Có thể thấy được hai người lai lịch bất phàm. Nếu như không phải lần này vào núi bình tĩnh, cự ly hai bóng người rất gần, vẫn đúng là cảm giác không ra. Một là hồ tộc, được xưng bách trong tộc, nhất là trí tuệ chủng tộc. Một cái khác, không nghĩ tới còn có bức tộc còn có cá lọt lưới. Bức tộc còn có cao thủ lợi hại hơn tồn tại sao? Hai cái chủng tộc đều phái hư cảnh tới đây. Thêm vào trước như vậy thú nhân tộc vào thôn. Nhất định có ta không biết bí mật. Ở trong núi lại ở lại. Sững sờ hai ngày. Lý Mục trở về phòng bên trong. Mặc kệ muốn phát sinh cái gì. Nơi này không thể ở lại. Sững sờ. Đến tìm mới ẩn thân địa điểm. Hắn cũng không đáng kể. Mấy cái nữ hài sinh mệnh an toàn không thể không để ở trong lòng. Chu vi mấy cái thôn dân cũng nên di chuyển rồi. Thôn dân ở tại thú nhân tộc trong vòng vây cũng quá nguy hiểm. Hai năm sau, Lý Mục thanh tẩy cảm giác được dưới chân núi lớn nhúc nhích một chút. Lý Mục hai mắt mở, ở tinh tế cảm giác, phát hiện không có thứ gì. Thần thức đi xuống tìm kiếm, vẫn chẳng có cái gì cả tìm tới. Muốn tới sao? Thời gian hơn hai năm. Lý Mục đã làm xong các loại chuẩn bị. Mảnh này trong núi rốt cuộc là thứ gì để thú nhân tộc như thế chờ mong? Bất kể là món đồ gì, cũng không có thể để cho bọn họ thực hiện được. Cũng may, mấy cái nữ hài ở hai năm trước đã bị đưa đến bên ngoài ngàn dặm đại thành. Bao quát thân nhân của bọn họ cũng bị đón đi. Có thể hảo hảo chơi một phen. Này nhất đẳng, lại là hai năm. Bên trong ngọn núi lớn dường như chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Ngay ở Lý Mục tưởng chính mình sinh ra ảo giác thời điểm. Đại địa lại chấn động một hồi. Cũng không lâu lắm, núi lớn chu vi nhiều hơn rất nhiều thú nhân bóng dáng.